Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2018. Hôm nay chúng ta học đến đoạn 67. Đoạn này khá là lý thú đây. Không nhất thiết phải theo một tôn giáo nào thì mới có thể biến cải được tâm thức mình. Dù tin hay không tin vào tôn giáo thì bất cứ một con người nào cũng đều có thể biến cải tâm thức mình, dù rằng các truyền thống tâm linh có đưa ra các phương tiện giúp đạt được mục đích ấy, thì đấy cũng không phải là con đường duy nhất buộc mình phải theo. Chính vì lý do thật dứt khoát ấy nên tôi vẫn thường quảng bá về một nền đạo đức nghìn năm có thể áp dụng cho tất cả mọi con người dù có đức tin hay không. Ở đây cái câu là nền tảng đạo đức nghìn năm được đóng trong ngoặc kép, tức là cả cuộc đời Ngài Đăng Lai Lạt Ma, Ngài đưa cái thông điệp có một cái nền đạo đức toàn cầu đó, tức là không nhất thiết bạn phải theo tôn giáo nào cả. Đoạn thứ 68, tất cả mọi chủ trương đặc thù về tôn giáo hay văn hóa đều đi đến chỗ lỗi thời. Chính nhờ thế nên tất cả mọi con người mới có thể đến gần với nhau trên một nền tảng đạo đức phi tôn giáo, được thiết lập dựa vào các nguyên tắc nhân bản mang tính cách toàn cầu hơn. Đấy mới đúng là một cuộc cách mạng đích thực dựa trên những phẩm tính của con người như lòng từ bi, tình thương yêu, lòng khoan dung, sự kính trọng và biết ý thức trách nhiệm của mình. Đoạn thứ 69, phải biết tôn trọng sự an vui của tất cả chúng sinh, vì thế không được làm điều gì sai trái hay gây tổn thương cho một chúng sinh nào. Đấy là điều căn bản nhất trong nền tảng đạo đức Phật giáo. Đó cũng là nền móng của thái độ phi bạo lực, của lòng từ bi và tình thương yêu kẻ khác. Nếu mục đích tối hậu là tạo ra sự an vui cho kẻ khác càng nhiều càng tốt và mang lại những sự lợi ích lớn lao cho họ, thì thật hết sức quan trọng là phải cố gắng với tất cả sức lực của mình trong từng giây phút một hầu có thể đạt được mục đích đó. Đây là ba đoạn. Mình nghĩ rằng hôm nay mình chịu khó học tới 3, 4, 5, 6 đoạn. Các vị nghiên cứu nha. Và chúng ta có một cái chủ đề cho những đoạn này, đó là nền đạo đức toàn cầu. Nền đạo đức toàn cầu. Thưa các vị, có nhiều cái từ mà chúng ta làm quen và trong quá khứ người ta đã dùng rồi nghe. Tức là một tôn giáo mà phi tôn giáo nhất là đạo Phật. Một tôn giáo phi thần linh nhất cũng đạo Phật. Điều thứ nữa là một tôn giáo nhân bản nhất cũng của đạo Phật. Thế nào là phi tôn giáo? Người ta chưa tìm ra trong đạo Phật cái tính cuồng tín bao giờ, cho nên gọi là phi tôn giáo. Cả một cái bề dày lịch sử đạo Phật nó là như vậy. Thậm chí 10.000 tăng sĩ ở học viện Na Lăng Đà bị người Hồi giáo tràn vô giết chết, nhưng mà chúng ta chưa thấy một quốc vương nào là những Phật tử vô cùng thương mến đạo Phật mà cử một đoàn quân đến để chiếm lại học viện Na Lăng Đà, hoặc là dưới danh nghĩa thánh chiến gì để sát hại, chưa có. Ngay những lời dạy Đức Phật cũng vậy nữa. Ngài không nghĩ rằng là chỉ duy nhất Phật giáo mới có thể truyền đạt được chân lý. Thế cho nên một tôn giáo mà phi tôn giáo nhất, tức là không có đặt nặng về vấn đề cuồng tín, không đặt nặng về vấn đề phải bảo vệ tôn giáo chết sống để cho tôn giáo mình tồn tại, đạo lý mình tồn tại, thì dường như chỉ có đạo Phật. Rồi các vị đối chiếu với những truyền thống Kitô hoặc là Hồi giáo, các vị càng thấy rõ điều này nhé. Mình thử hình dung rằng là tới 8 hay là 9 cuộc thánh chiến gì của truyền thống Kitô đó, mà chủ yếu là họ bảo vệ tín lý Kitô đối với một số người dám ly khai, rồi tuyên bố rằng là thành lập một cái là tân giáo, tức là thành lập một cái dòng tu gọi là dòng tu của tin lành và theo gót chân thừa sai của các vị tu sĩ dòng tên. Dường như họ đến bất cứ cái vùng văn minh nào họ cũng đều làm những cái cuộc thanh trừng đẫm máu những người dị giáo cả. Cái thời 1.000 năm Trung Cổ người ta gọi là 1.000 năm của lịch sử đen tối, các vị hình dung rằng là họ đẩy cái máy chém đó, tức là đẩy những cái máy mà xử tử những người dị giáo. Người dị giáo đây không có hàm nghĩa rằng là những người họ truyền bá cái tín lý gì nó chống đối là Chúa Kitô cả. Thế nhưng là người dị giáo có thể là những người có một cái năng lực tâm linh, hoặc là có một cái năng lực về sức mạnh của tâm linh có thể trị bệnh. Giống như là những cái tình trạng ông đồng bà cốt ở Việt Nam thì được gọi là dị giáo, nhưng mà Tây Phương thì không có ông đồng bà cốt nghe. Chỉ có những người có cái năng lực tâm linh thôi, họ có thể trị bệnh, họ có thể giúp người bằng những cái loại phương dược đông y thôi, thì được liệt vào dị giáo đó. Họ thiêu sống là một, họ thiêu sống là một. Và thậm chí là những nhà khoa học thời đó như Bruno, thưa các vị, khám phá ra rằng là hành tinh này nó tròn và nó đang xoay quanh mặt trời, chứ không phải là mặt trời đang xoay quanh hành tinh, và hành tinh là hình vuông như lời Chúa phán. Thế thì họ xử tử ông liền. Galileo cũng như vậy, nhưng mà Galileo cuối cùng thì được tha cho, do vì là Đức Giáo Hoàng bắt buộc phải tuyên bố rằng là mặt trời xoay quanh hành tinh chứ không phải là hành tinh xoay quanh mặt trời, và hành tinh này hình vuông chứ không phải hình tròn, để đúng với lời của Chúa phán. Thế rồi Galileo đành phải theo cái lời tuyên bố của các vị giáo hoàng La Mã. Thế rồi cái câu cuối cùng lẩm bẩm rằng là dù tôi có tuyên bố như thế nào, nhưng mà mặt trời vẫn cứ đi theo cái con đường mặt trời, hành tinh này vẫn cứ là một vệ tinh xoay quanh mặt trời thôi. Dù tôi tuyên bố thế nào là chuyện của tôi, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Thế nhưng mà thưa các vị, tới cái lúc Galileo mà có thể được tha chết là giai đoạn của Thiên Chúa Giáo họ đã có nhiều cái sự đổi thay, chứ không để đổi cuồng tín như cái thời Bruno nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, từ cái dòng chảy Đạo Phật ta nhìn thì chưa có một tôn giáo nào phi tôn giáo như Đạo Phật là như vậy. Điều thứ hai, phi thần linh là gì? Thưa các vị, thứ nhất là không có sùng mộ cái vị giáo chủ như một vị thần linh ban phước giáng hòa. Lời dạy giáo chủ chưa hề tuyên bố rằng là nếu anh không tin theo ta thì đời đời bị đọa dưới đáy quả ngục, cũng không có nghe. Và cái niềm tin các vị nó sinh khởi đúng với lời Phật dạy, nó là đặt trên nền tảng tư duy, trí tuệ, chứ không có chuyện cuồng tín. Và cho dù Đạo Phật có trải qua tới 26 thế kỷ, đi qua nhiều vùng văn hóa khác nhau, nhưng mà đệ tử Đức Phật cũng chưa hề có một con người nào quá ư là cuồng tín, bắt người ta phải tin Đức Phật như một vị thần linh, không có. Chẳng qua vì một số vùng văn hóa họ có một cái nền tín ngưỡng thần linh lâu đời, cho nên họ nhập nhằng giữa Đức Phật và thần linh thôi. Chứ kỳ thực là trong cái dòng chảy nguyên thủy Đạo Phật thì chưa hề Đức Phật được coi là vị thần linh. Thậm chí thưa các vị, ngay ban đầu thì Đạo Phật cũng không hề thờ hình tượng nghe. Thờ Đức Phật chẳng qua đó là trồng cây Bồ Đề, là biểu tượng sự giác ngộ Đức Thế Tôn thôi. Tháp Đức Thế Tôn thì có, Xá Lợi thì có. Thế nhưng mà chưa có hình tượng bao giờ. Cho tới nhiều trăm năm sau Phật Niết Bàn thì chúng ta mới có hình ảnh về Đức Phật thôi. Thế thì chưa có một tôn giáo nào là phi tôn giáo như Đạo Phật. Chưa có tôn giáo nào phi thần linh như Đạo Phật. Và chưa có một pháp môn hành trì nào mang tính phổ quát toàn cầu như Đạo Phật cả. Điều thứ nhất là đặt nền tảng rất là nhân bản trên đời sống con người, vì an lạc cho chúng sinh, vì an lạc cho chư thiên và loài người, nên Thế Tôn có mặt giữa trần đời này để có thể phổ biến dòng tuệ giác của Ngài để cống hiến thôi, chứ không phải vì có mặt để xây dựng một thế lực tôn giáo. Nó rất khác nghe. Vì người chứ không phải vì muốn ta thành lập một tôn giáo, vì muốn thế lực của ta mạnh, vì muốn mọi người phải tập trung theo ta. Không hề có chuyện đó. Thế cho nên nếu người ta nhìn một cách rất là công bằng và khảo sát rất kỹ, thì cái nền đạo đức toàn cầu, thưa các vị, có thể lấy ra từ cái gia tài thánh giáo của Phật, chứ không thể lấy ra từ dòng chảy của tôn giáo nào có mặt trên hành tinh này cả. Ngay sự thực tập cũng vậy. Thưa các vị, nếu ta đã học Phật Pháp, đi vô những cái điều Đức Phật dạy, thì các vị thấy rằng là những điều Đức Phật dạy về công phu, về thiền tập, về thay đổi nhận thức của các vị, thay đổi nhân cách của các vị, nó không đặt nền tảng trên cái niềm tin rất là cuồng tín đối với vị giáo chủ, đặt nền tảng trên chính tự thân của các vị. Các vị quay về, các vị thực tập trên hơi thở, trên tự thân. Và thưa đại chúng, là điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là trong tương lai, nếu phải chọn những tôn giáo để cống hiến cho con người trên hành tinh này, để con người ta có thể đến với cái công trình tu học đó, và không có bị cuồng tính nè, tâm thức không có bị hạn chế nè, không có kỳ thị, không có đố nghịch, không có loại trừ, thì chỉ có đến với những cái công trình thực tập của Đạo Phật thôi. Tại vì nó không có bắt chúng ta phải sùng mộ vị giáo chủ. Và cái vai trò tăng sĩ của Đạo Phật không phải là thay đấng thần linh nghe, càng không phải là gạch nối giữa vị giáo chủ và các vị. Vai trò người xuất gia chỉ có một trách nhiệm, đó là hướng dẫn, giảng dạy, giúp đỡ cho các vị, để các vị khơi mở tuệ giác chính tự thân, chứ không phải là những vị thầy, những bà sư cô có cái quyền uy gì nhất định đối với Phật tử cả. Họ chỉ làm một công việc là làm cái gạch nối, nối liền các vị với chánh pháp để các vị học tu thôi. Họ không có cái quyền uy gì ghê gớm ban phước giáng họa, không hề có cái quyền uy gì thay cho các vị để xin lỗi với Thượng Đế hay là với ai cả. Các vị làm điều đó với chính mình. Tóm lại thưa các vị, từ Đức Thế Tôn, Giáo Pháp Thế Tôn cho tới đệ tử Đức Thế Tôn cho tới hiện tại, nó đều mang tặng cho chúng ta cái sự tự do nhất định là một, mang đến tặng cho chúng ta cái cách thực tập để chúng ta quay ngược về tự thân để có niềm tin với chính mình là hai. Điều vô cùng quan trọng là đối với Đạo Phật thì cái tôn giáo này không hề ràng buộc, không hề làm cho các vị mất tự do, không hề hướng các vị về nơi đâu cả, mà đến với Đạo Phật là để thọ nhận pháp hành trì, để có thể làm đổi thay đời sống mình. Và các vị có quyền là người Kitô, có quyền là người Hồi giáo, có quyền là người không theo Đạo Phật. Thế nhưng mà nếu các vị nếm hương vị chánh pháp, các vị hành trì rồi, thì tự nhiên các vị có thể trở thành một vị Phật, một vị Thế Tôn, một vị giác ngộ nhé. Các vị có thể tự làm hạnh phúc cho mình với giáo lý Đạo Phật. Và không nhất thiết mình phải lệ thuộc vào Đạo Phật. Đây là một tôn giáo, nó có thể mang lại cái nền đạo đức toàn cầu là như vậy. Đây là điều thứ nhất mình giải thích về cái chủ đề mà chúng ta sẽ bàn hôm nay. Nét đầu tiên mình đi vô đó là biến cải tâm thức, nhu cầu của con người tiến bộ. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên các vị nhận diện rằng là không có một con người tiến bộ nào không đặt cái nhu cầu thay đổi chính mình. Thì thực rằng là xã hội tiến bộ là việc của hắn. Thế nhưng nếu anh không có thay đổi chính anh, thế thì anh không thể tồn tại được trong xã hội tiến bộ. Và nếu anh thay đổi chính anh, thì thưa các vị, anh có khả năng giúp để thúc đẩy xã hội tiến bộ nghe. Một xã hội tiến bộ, thưa các vị, nó đòi hỏi con người tiến bộ rất đông để tạo thành một cái sự tiến bộ của một xã hội. Thế rồi mình nhận diện sâu hơn thì cái hướng tiến bộ loài người nó đi vào hai chiều hướng. Một cái chiều hướng thứ nhất đó là tiêu cực. Chiều hướng thứ hai là chiều hướng tích cực. Cái điều này nó không có hàm nghĩa rằng là mình phân ra hành tinh này thành hai khu vực. Một cái hướng thì nó đang suy thoái, một cái hướng thì nó đang tiến bộ. Tại vì cái mức độ tiến bộ người ta không thể đo được bằng cái mức thu nhập trung bình của người dân ở quốc gia đó. Mà nếu nói cho chính xác thì mức tiến bộ đo được bằng hạnh phúc của người dân ở quốc gia đó, sự phúc lạc của quốc gia đó, chứ không phải là cái sự giàu có về vật chất, dư giả về cái đời sống tiện dụng, thưa không. Có thể nói xã hội Mỹ là một xã hội tiến bộ. Thế nhưng mà nếu nhìn ở mặt đạo đức thì có nhiều mặt mà xã hội Mỹ không bì được với những xã hội nó nằm khuất nẻo vùng sâu chưa từng tiến bộ nghe. Ví dụ như ai cũng biết rằng là cái đất nước mà mức thu nhập thấp nhất là Bhutan, phải không? Thế nhưng mà đây là một đất nước người ta thẩm định rằng giá trị của nó cao vô cùng, do vì là người dân, thưa các vị, họ sống tràn đầy nhân hậu ạ. Về cái phương diện từ bi thôi, là mỗi người dân ở đất nước kia họ có thể tự hào rằng là họ là những người bố thí một cái khối lượng sự sống rất lớn hành tinh này. Cái này không phải mình nói đâu, mà thủ tướng của Bhutan ông nói rằng là đất nước ông không làm gì cả, ông chỉ cần bảo vệ rừng thôi. Trung bình một năm vậy thì thưa các vị, là đất nước Bhutan có thể cống hiến được cho hành tinh này không biết bao nhiêu tỷ mét khối về về oxy ngay. Tại vì cả đất nước của ông được bảo vệ rừng rất là tốt lành. Và cái sự sống trên hành tinh này, cái nhu cầu tiên yếu nhất là nhu cầu thở vào thở ra. Nhu cầu của một đời sống là có một cái điều kiện khí hậu tốt lành để họ có thể sống được, tuổi thọ được dài hơn, ít tật bệnh hơn. Nói điều này thì chúng ta chưa hình dung được, nhưng mà ta nhìn ở một đất nước khác đang tiến bộ mà Mỹ cũng thiếu nợ là đất nước Trung Hoa chẳng hạn, thì các vị biết rằng là thành phố Bắc Kinh quanh năm người dân Bắc Kinh chưa hề thấy mảng trời xanh ngay. Tại vì từ ở dưới đất lên tới khoảng chừng 5-10 km á, là khói bụi đầy, dường như là mờ mịt khói, chứ chưa hề có một bầu trời trong trẻo để có thể nhìn thấy mặt trời hoặc là nhìn thấy bầu trời vào mùa thu. Mùa thu được gọi là mùa của quãng trời xanh nhất, trong nhất nha. Thế nhưng mà chưa hề thấy. Nhiều năm đi qua như vậy, mãi cho tới lúc Bắc Kinh đăng cai tổ chức Thế vận hội, chính phủ Bắc Kinh bắt đầu cấm toàn bộ những nhà máy không được hoạt động, cấm toàn bộ xe cộ trên đường phố Bắc Kinh không được di chuyển. Và sau đó thì khoảng chừng 3 tới 4 tháng thì Thế vận hội bắt đầu mở ra. Tất nhiên là người các quốc gia khác, người ta tới người ta thấy đây là bầu trời bình thường. Nhưng với những em bé chừng 8 tới 10 tuổi thì họ vô cùng ngạc nhiên và nói: ồ, hóa ra là trời xanh như vậy mà xưa giờ mình đâu thấy. Từ lúc sinh ra cho tới cái năm Thế vận hội Bắc Kinh mở ra thì người ta biết rằng bầu trời đích thực nó là màu xanh, bích ngọc như vậy, đẹp như vậy. Thế thì thưa các vị, cái sự phát triển về kinh tế, tiền tệ và đời sống vật chất có thể nó lên cao, nhưng mà về cái phương diện khác thì dường như nó đang xuống thấp chứ không lên cao nghe. Thế thì mình bỏ lên cân, đây là một đất nước Bhutan, mức độ thu nhập của người dân một năm dường như không hơn Việt Nam là mấy. Một đất nước có cái nguồn thu nhập rất lớn lao, hiện tại là một đất nước đang vươn vai đứng lên để đọ sức lại với Mỹ là đất nước Trung Quốc. Thế nhưng mà nếu bỏ lên cân thì rõ ràng rằng là cái mức độ suy thoái về nhiều lĩnh vực như đạo đức nè, như về môi trường nè, như khí hậu nè, như đời sống người dân nè, như là cái niềm tin cậy lẫn nhau giữa con người với con người, hoặc là cái lòng nhân ái của nhau, thưa các vị, dường như nó đang xuống tới đáy. Thế thì cái điều chúng ta nói tiêu cực và tích cực đây, nó không hàm nghĩa rằng là cái mức độ lợi nhuận của quốc gia mà được đánh giá rằng là tích cực nha. Và hướng tiến bộ loài người, thưa các vị, nó có thể định giá ở chỗ là khi tâm thức người ta tiến bộ, sự quan tâm của người ta đến với nhau, lòng yêu thương người ta được mở rộng và trình độ tri thức người ta dương tới tầm cao, nhất là năng lực trí tuệ nó phát triển, thì được gọi là tích cực, được gọi là tiến bộ nhé. Còn nếu một đất nước về điều kiện vật chất thì nó dư thừa, và cái điều kiện tiện dụng trong đời sống xã hội và đời sống bình thường thì nó quá ư là thần tiên, thế nhưng mà họ tràn đầy lo âu, tràn đầy bất an, tràn đầy lo sợ, tràn đầy thù hận, căm ghét. Và càng ngày càng vô cảm, người với người nhìn nhau thú dữ, thì đây là một đất nước nó tiến bộ về mặt vật chất, nhưng mà nó đang đi lùi về mặt đời sống trí tuệ, đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, đời sống tình cảm. Thế cho nên cái hướng tiến bộ của loài người, thưa các vị, rất khó định dạng, tức là rất khó thẩm định rằng đây là tiến bộ hay là đang thụt lùi. Đó là mình nói về cái chiều rộng của những quốc gia để các vị có cái nhìn. Thế rồi trong cái chiều hẹp của một cá nhân, điều này nó cũng đúng nha. Có những con người họ không có cái vẻ chi là giàu có, không có sang trọng. Thế nhưng mà trong họ, cái sự tiến bộ của họ nó vươn lên đến cái sự cao quý, là tại vì họ có lòng thương, họ có năng lực trí tuệ, họ sống vị tha, họ vì người. Có những người có thể là họ giàu có nè, có thể ra đường họ sung xe, họ là người ở địa vị của thượng tầng xã hội, họ là thành phần trí thức, nhưng mà tâm thức họ nó đầy thù hận đắng cay, nó đầy bất an, hoặc là nó đầy ngập những khổ đau, hay là gần gũi nhất là họ không hề quan tâm gì đến đời sống chung quanh cả. Cái gì có lợi cho họ, hạnh phúc cho họ thì họ không nể hà chi, bao nhiêu thủ đoạn để làm. Thế thì trong phạm vi nhỏ thì những con người như vậy nhìn thấy chừng như là đang ở thượng tầng xã hội, nhưng mà đích thị họ là những người đang ở dưới đáy của nền tiến bộ. Từ điều này chúng ta có cái nhìn, thưa các vị, hướng tiến bộ đích thực của loài người là con người càng ngày càng vươn đến cái chiều cao của chi? Nhân bản nè, biết quan tâm nhau nè, cùng thấy mình có trách nhiệm với niềm đau nỗi khổ của mọi người nè, càng ngày càng đi đến cái điều kiện tuyệt vời là họ có một cái nhìn về cái giá trị của đời sống nó gần với nhau nghe. Giá trị đời sống không có nghĩa rằng là của cải, là tài sản, là anh là người tôn giáo nào, không nghĩa là anh là người màu da nào, chủng loại của dân tộc nào, mà giá trị đời sống đó là càng ngày tính nhân văn nó càng cao, càng ngày ý thức trách nhiệm về nhau nó càng cao, ý thức trách nhiệm về hành tinh, về môi trường, về đời sống, về đạo đức xã hội nó càng ngày nó càng được người ta tôn vinh. Thì đây là cái chuẩn mực của một xã hội tiến bộ tương lai. Và khi xã hội nó tiến bộ như vậy thì dần dần nó loại trừ cái tính cố chấp của tôn giáo nghe. Còn không thì chúng ta cứ vinh vào tôi là người đạo Phật, tôi hay hơn đạo Chúa, tôi người đạo Chúa có niềm tin với Chúa, còn các anh không có niềm tin thì chỉ có một việc đọa đài dưới đáy hoa ngục. Thế thì có khi tôn giáo nó không mang người ta đến những điều này, nó không đến cái giá trị phổ quát toàn cầu, nó làm cho người ta có khi cục bộ nè, cố chấp nè, thiên kiến nè. Điều này thưa các vị nó rất là dễ hiểu, mình không cần nhìn đâu xa nghe, nhìn trong đạo Phật thôi thì các vị thấy rằng là có khi cũng là Phật tử như nhau, nhưng mà nó không hề có thể sống hòa thuận được với nhau một cách đơn giản đâu. Tôi đệ tử của thầy này, tôi đệ tử thầy kia, thầy tôi là thiền sư lớn đó, anh là đệ tử của mấy ông thầy không có tên tuổi gì giữa cuộc đời, và thưa các vị ra đường thì tự hào tôi là đệ tử, có hàm ý rằng tôi là con của dòng giống cọp á, quên một điều rằng là bố mình là cọp, mình thì không phải cọp, mình là cái chi, cái gì cọp nó bỏ trên đường á, chứ không phải là cái con gì đi theo cọp đâu. Thế mà mở miệng ra thì tự hào thế nọ thế kia. Và thưa các vị, rõ ràng rằng là có khi mình là đệ tử Phật, nhưng mà cái tính cố chấp về tông môn, về pháp phái, về đệ tử thầy nọ thầy kia, về đệ tử của chùa nọ chùa kia, nó đã làm thành một cái sự xung đột trong Phật giáo rồi. Thì đừng nói đến chuyện là đạo Phật và đạo Chúa, đạo Hồi, thì mỗi một tôn giáo họ có một cái sự cố chấp riêng. Cho nên cái nền đạo đức toàn cầu nó được tìm trong những tôn giáo mà phi tôn giáo nhất, chứ không phải tìm trong những tôn giáo mà có cái chất cuồng tín nghe. Rồi hạ thấp một mức độ dễ hiểu, thưa các vị, hạnh phúc, sự bao dung, sự cảm thông, sự yêu thương và giúp đỡ nhau, quan tâm tới nhau, chịu trách nhiệm về nhau, nó không phải tìm trên những con người có tôn giáo, mà nó tìm trên mọi con người. Có khi trong những con người tôn giáo họ vô cùng là nặng nề, cố chấp, kỳ thị, đầy những kiến chấp, có khi là như vậy. Rồi nhìn trong một phạm vi hẹp hơn nữa, thưa các vị, có khi những người Phật tử tâm thức của họ nó có nhiều cái sự bao dung hơn là các thầy các cô nghe. Lỡ làm người xuất gia rồi không khéo thì chúng ta lâm vô cái tình trạng rằng là thấy mình là người xuất gia, địa vị mình tôn quý á, còn người khác thì còn là cư sĩ, cho nên có trách nhiệm phải phục vụ, có trách nhiệm phải lễ lại, cúng dường, tôn kính. Và cái điều này dường như là một loại tâm thức phổ biến chứ không có gì khó hiểu cả. Tại vì người ta đã xây dựng được một cái đẳng cấp người xuất gia mấy nghìn năm rồi, cho nên tự hào cái niềm tin của xã hội phong người ta như vậy, cho nên người ta nghĩ rằng cái vị trí người ta như vậy thôi. Ngay cái việc rất nhỏ như thế này các vị nhìn ra nghe, chứ đừng nói chi là rộng giữa tôn giáo này và tôn giáo kia. Cho nên thưa các vị, tóm lại một điều mình nói một vòng nghe nó mênh mông rất là nhiều việc, nhưng mà quy chiếu là một điều thôi. Đó là cái hướng tiến bộ loài người đạt đến trong tương lai, đó là một tôn giáo phi tôn giáo, một tôn giáo và phi thần linh, một nền đạo đức toàn cầu nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo. Và người nào hiểu được điều này thì lòng của họ nhẹ nhàng, không cố chấp, không cuồng tín, không cảm thấy là tôn giáo mình theo, triết lý mình đang học hoặc là vị thầy của mình là duy nhất thứ không. Trên đời này không có thứ chi duy nhất cả. Và khi các vị có được cái tầm hiểu biết như thế này, cuộc đời này nó sẽ đỡ đi rất là nhiều những cái sự xung đột. Trong quá khứ thì xung đột giữa thể chế chính trị. Thế nhưng mà trong giai đoạn hiện tại tới tương lai thì cái xung đột nó không phải là xung đột những thể chế chính trị tự do và cộng sản nha, mà nó xung đột văn hóa của vùng này đến văn hóa vùng khác, văn hóa Kitô, văn hóa Hồi giáo. Nếu các vị có theo dõi hiện tại thì các vị thấy cái tình trạng của người Hồi giáo nhập cư ở những quốc gia châu Âu đó, thấy rất là khủng khiếp nghe. Làm cho bà Thủ tướng Đức hồi xưa, bà được gọi là những người mẹ có công rất lớn cho phép những người di dân từ các quốc gia Hồi giáo vô vùng châu Âu đó, bây giờ bà cũng không biết phải làm sao, ngậm bồ hòn mà chịu thôi. Tại vì những anh chàng Hồi giáo đi vô những vùng quốc gia đó, thưa các vị là họ trở thành một cái loại kiêu binh đối với Thánh Allah. Họ có quyền hiếp dâm bất cứ người đàn bà nào trên đường cả. Và Thánh Allah cho phép họ, một người đàn ông có tới 5-7 bà vợ, cho nên họ có quyền và họ vinh vào cái cớ rằng là nếu những người đàn bà muốn tránh tình trạng như vậy thì ra đường mới bịt mặt lại. Còn không thì đó là cái sự khiêu dâm, cho nên họ có quyền hiếp chết thiên hạ. Các vị hình dung coi là cái tình trạng xung đột như thế này, cái tình trạng thảm họa hành tinh thế này, có khi nó không bắt nguồn từ những thể chế chính trị, nó bắt nguồn từ văn hóa nghe. Ở văn hóa thì nó đặt trên cái nền của tôn giáo để hình thành văn hóa. Châu Âu, cả một cái nền văn hóa châu Âu đặt trên cái nền tảng của Kitô giáo. Cả một cái vùng Trung Đông đặt trên cái nền tảng của Hồi giáo. Thế thì trong tương lai, cái sự xung đột và chiến tranh có thể xảy ra nó không phải từ thể chế chính trị khác biệt, mà nó từ văn hóa khác biệt. Cái sự xung đột này, cách đây chừng 15 năm, những nhà tiên liệu về xã hội họ đã nhìn ra điều này rồi. Họ nói chiến tranh của hành tinh này trong tương lai, nó không phải là cái chiến tranh giành dầu lửa, giành thị trường, mà chiến tranh giành nước uống. Thứ hai, chiến tranh hành tinh này có thể xảy ra, và cái điều nó dẫn dắt chiến tranh này, nó làm cho người ta có thể giết nhau một cách kinh khiếp, không có hề thương tiếc, là xung đột văn hóa. Mà xung đột văn hóa thì nó được nằm ở trên cái nền tảng của tôn giáo làm thành. Cho nên thưa các vị, hướng tiến bộ của loài người nó đi nhiều mặt, nhưng mà hai mặt tích cực và tiêu cực. Trong phần này, cái mặt càng đi đến chiều hướng tích cực bao nhiêu thì ta càng thấy là tôn giáo nó có một phần đóng góp rất lớn, nhưng mà một phần nó cũng là một loại đại họa của con người trên hành tinh này. Đây là điều thứ nhất, xin giải thích để cho các vị ý thức điều này. Điều thứ hai, cái vấn đề này mình muốn thưa đó là để nhắc các vị rằng có những loại tôn giáo nó cực đoan, nó cuồng tín, nó rất là sặc mùi tôn giáo nghe. Rồi có những loại cũng là tôn giáo, tại vì chúng ta không có dùng cái từ nào khác để gọi đạo Phật được. Cái từ nó đã trở thành phổ thông trên hành tinh này, người ta gọi những cái truyền thống tâm linh là tôn giáo. Thế cho nên dùng cái từ đó để gọi đạo Phật, nhưng mà đích thực đạo Phật là một loại tôn giáo mà phi tôn giáo nhất, một tôn giáo mà phi thần linh nhất. Chưa nói gì Đức Thế Tôn nghe. Cái con người rao giảng như điều này là Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Các vị hình dung rằng là ông có một đời sống, ông có một cách thuyết giảng, ông có một cái nhân cách, người ta chưa tìm ra cái tính kỳ thị gì nơi con người này nghe. Dù rằng cả một dân tộc Tây Tạng ông bị bức hại, thế nhưng mà người ta chưa tìm ra trong lời tuyên bố của ông từ quá khứ lúc ông vượt biên qua Ấn Độ cho tới năm nay mấy mươi năm rồi, cho tới bây giờ thưa các vị, là chưa có một lời nào là thù hận người Trung Quốc, hủy diệt dân tộc ông, tiêu quỷ nền văn hóa của Tây Tạng á. bức tử đất nước Tây Tạng, giết hại người Tây Tạng, đổ dân của Trung Quốc lên mỗi một ngày trên những chiến xe lửa. Thưa các vị, những chàng bộ đội phục viên cuồn cuộn đi lên vùng vùng đất Tây Tạng, trú ngụ lại nơi đó. Chính sách đồng hóa của Trung Quốc đối với Tây Tạng nó vô cùng thâm hiểm. Thế nhưng mà ta chưa hề nghe ông có một lời gì lên án, nguyền rủa. Ông nói những lời nó tràn đầy cái tính nhân hậu của một vị lãnh đạo tôn giáo, mang cái nội dung của một tâm thức rất là tiến bộ, rất là nhân bản, chứ không có cái sự thù hận nào trong đây cả. Đó là mình nói về đời sống Ngài Đạt Lai Lạt Ma và những cái ngôn ngữ Ngài sử dụng, cái cách hành xử của Ngài đi rao giảng về lời Phật dạy khắp năm châu. Đây là một minh chứng gần nhất đối với những con người đệ tử của Đức Thế Tôn. Thế rồi mình nhìn sâu hơn, thưa các vị, có những vị Lạt Ma hiện tại họ tuyên bố một câu rằng là cái từ gì đó là phi truyền thống nè. Tức là họ là người không phải chỉ tiếp nhận một truyền thống của mật thừa, họ là người thừa kế rất nhiều truyền thống. Tức là họ tuyên bố rằng là không có cái sự kỳ thị gì giữa các truyền thống tâm linh của Phật giáo Tây Tạng cả. Rồi Phật giáo Trung Hoa cũng vậy nghe. Cũng có những vị tự hào mình là thiền sư nhưng mà không phải là người kế thừa một dòng thiền. Giống như là Ngài Đỗ Luân thiền sư, các vị biết Đỗ Luân chứ hả? Một cái từ khác gọi là Ngài Tuyên Tiến Hóa, là người xây dựng Vạn Phật Thánh Thành. Thưa các vị, ông tuyên bố ông là vị thiền sư kế thừa năm tông bảy phái, quy ngưỡng Lâm Tế Tào Động Vân Môn Pháp Nhãn. Ông có trách nhiệm với năm tông bảy phái về cái sự kế thừa của các tông thiền. Bản thân ông tuy là thiền sư tu thiền, thế nhưng mà ông dạy ta niệm Phật, hành trì những pháp hành trì của truyền thống Phật giáo Tịnh Tông của Trung Hoa đã thiết định từ quá khứ tới hiện tại. Thế thì thưa các vị, với những tâm hồn tiến bộ đệ tử Phật đó, thì họ đều có một cái nhìn là vượt ngoài biên giới của tôn giáo. Rồi mình trở lại cái việc rất là cụ thể thế này, gần nhất thôi. Các vị hình dung là cái con đường hành đạo của ông cụ Làng Mai á, sở dĩ mà nó thu phục nhân tâm nhất là người Tây Phương là tại vì ông cũng có một cái hình thái sinh hoạt nó mang cái nét phi tôn giáo thế này nghe. Có những người, thưa các vị, là cái đầu rất là nặng nề về hình thức tôn giáo, họ tới Làng Mai họ nghe nói đây là trung tâm tu ở Pháp Quốc, rất ư là nổi tiếng trên năm châu bốn biển. Thế rồi họ tìm tới thiền đường, họ chiêm ngưỡng coi Đức Phật đẹp ra làm sao, vô tìm không thấy Phật đâu hết. Thế rồi hỏi mấy thầy cô chứ tượng Phật đâu, tới họ dẫn tới cái bàn thờ tượng Phật chút xíu vậy. Thế rồi nhiều thầy nghe tu viện Lộc Uyển có 400 mẫu đất và trung tâm Phật giáo của sư ông Làng Mai trên đất nước Hoa Kỳ, họ tới họ nhìn quanh á, thấy thiền đường không có tượng Phật gì hết, họ hỏi chứ ủa sao không thờ Phật gì hết vậy. Rồi các thầy cô cười cười nó có, nhưng mà tượng Phật các ông thủ rồi, đại lễ Phật đản đem tượng Phật ra. Và những cái lễ quan trọng đặc biệt như là truyền giới nè thì có tượng Phật để đó, nhưng bình thường thì chỉ có một bình bông thôi. Do vậy cho nên thiền sinh Mỹ nè, Pháp nè, Đức nè và các thiền sinh của các quốc gia không hề có cái gốc rễ truyền thống gì đạo Phật cả. Họ đến, họ thực tập, họ thấy vô cùng là thoải mái. Tại vì đâu có bắt ổng lại Phật lại gì đâu. Mà lại Phật chẳng qua là tiếp xúc nghe. Cái cách lại Phật của ông cụ Làng Mai chế tác, thưa các vị, lại để anh tiếp xúc với đất. Anh thả lỏng toàn bộ thân anh hãy trả hết những cái u buồn quẩn khúc lo âu phiền muộn anh để cho mẹ đất ôm ấp anh. Tại anh sinh ra từ đất, anh sẽ trở về với đất. Tức là cũng sử dụng những cái hình thái sinh hoạt đạo Phật, nhưng mà trong ấy Ngài lồng cái nội dung để người ta không còn một cái dị ứng chi với cái sinh hoạt đầy màu sắc tín ngưỡng lễ bái thần linh giống như là chúng ta là những người Phật tử Việt Nam cả. Do vậy, thưa các vị, cái công trình của ông cụ nó đến với người Mỹ rất dễ, đến với người Trung Đông cũng rất dễ nghe, đến với người Á Châu cũng dễ. đến người phi tôn giáo, thậm chí là cái tôn giáo họ là thờ đô la cũng đến vô cùng là đơn giản. Còn chúng ta nhìn lại thân phận của mình là những người đệ tử Phật, mang nguyên cả cái hình thức rất ư là nặng nề cồng kềnh của sinh hoạt đạo Phật qua đây. Thưa các vị rằng là chúng ta làm chưa được bao nhiêu việc cả, mà trong nội bộ Phật giáo chúng ta, thưa các vị là chừng như rách nát, không có ai tuân phục ai. Và cái thực lực mình không có, thực lực chư tăng không có, cái thực lực về công trình hoằng pháp giáo dục mình cũng chưa làm được chi. Mình thừa hưởng cái phước lành của ông cụ đã từng gây dựng nơi đây đó. Tóm lại, thưa các vị, không riêng gì ông cụ Làng Mai, một người nữa mà có thể làm cho cái sự thực tập của đạo Phật nó phổ biến khắp nơi, khoảng chừng 300-400 trung tâm thiền tập, đó là thiền sư Goenka nhé. Ở đây thì tôi nghĩ chắc một số các vị đã từng tới những trung tâm tu Goenka, các vị biết rồi. Các vị thấy có tượng Phật không? Trong một cái thiền đường trống lỏng như thế này, chỉ có hai cái chỗ ngồi của các vị giáo thọ, phải không? Và chừng như gần đó thôi. Thế nhưng ta hình dung rằng là trong một năm họ tổ chức nhiều khóa tu, và hầu như khóa tu nào cũng có nhiều sắc tộc đến tham dự. Và mình cũng chưa hề nghe cái truyền thống tu của Goenka là làm cơm chay gây quỹ và mở cái chương trình ca hát gì để xin tiền ai. Các vị có nghe chuyện đó không? Khắp nước Mỹ, cùng khắp các nơi. Và cái hay của ông còn hơn chúng ta ở một chỗ rằng là người nào đến dự khóa tu không có bắt phải ghi danh đóng tiền. Anh tu xong rồi anh tính sao? Tu xong rồi anh có quyền là cúng dường tiền để cho nuôi dưỡng được khóa tu kế tiếp thôi, chứ còn bản thân trong khóa tu, bước vô đầu khóa tu không có đưa tay hỏi tiền đâu đưa đây thì anh mới được vô, thì không. Rất là đẹp đẽ nghe. Chắc điều này nó đúng chứ đâu có sai, phải không? Và chừng như, thưa các vị, gần nhất là mình qua Canada, mình nhận ra một điều rằng là cái trung tâm tu của ông nó rất là rộng. Và người điều hành là một cư sĩ nghe. Điều thứ hai, thưa các vị rằng là người ta tới, người ta tu tập qua một khóa 10 ngày, 20 ngày, người ta thấy là cái nhu cầu ở đây nó rất là thiếu tiện nghi ở nhà ăn, cho nên họ bỏ liền một cái cụp mấy trăm ngàn làm cái nhà ăn. Một người thôi. Họ chẳng cần phải vòi vĩnh xin tiền ai cả. Họ cảm thấy có lợi ích thực sự, họ giúp thôi. Thế thì mình có thể nhận diện về sinh hoạt Phật giáo của mình rất là truyền thống Việt Nam mang qua đây. Rồi mình nhận diện về những cái sinh hoạt tu tập của người ta, nó có một cái chút hội nhập vào cái hướng tiến bộ loài người. Các vị thấy nó có khác biệt nha. Khác biệt thứ nhất là người ta không có vin vào thần linh, không có mượn danh nghĩa tôn giáo. Người ta chỉ truyền đạt cái sự hành trì, phương pháp thực tập mang lại lợi ích thực sự. Rồi những người có được lợi ích thực sự đó, họ tự động họ thấy rằng cái nhu cầu cần nuôi dưỡng để cho thế hệ tương lai. Họ nếm được hương vị pháp hành trì thôi, rồi họ bỏ tiền vô thôi, chứ có xin ai đâu. Và nó rất ư là gì? Phi tôn giáo. Rất ư phi tôn giáo. Từ Đức Thế Tôn cho tới các vị tổ trong quá khứ, cho tới các vị thiền sư chúng ta biết, cho tới một thiền sư cư sĩ. Goenka là một thiền sư cư sĩ chứ có phải là ông thầy tu đâu. Cần thiết thì ông cũng dẫn bà vợ ông ngồi bên cạnh đó nghe ông dạy chứ. Thế nhưng mà thưa các vị, niềm tin của người đến thực tập không vì lý do ông có cái bà vợ ngồi bên, mà họ mất niềm tin hoặc không thực tập cái điều ông hướng dẫn. Có tuệ giác thực sự, có công phu tu thực sự, thì thưa các vị, tự nhiên là không cần phải rao bán thần linh cũng được năng lượng lành của chư Phật yểm trợ chứ. Ngay cái thiền đường trung tâm họ mà không có cái tượng Phật nữa mà. Rồi nói rằng là không có sự gia bị của thập phương Tam Bảo ư? Sai. Tóm lại, khi thế giới này nó tiến bộ đến một chừng mức nào đó, tâm thức người ta vươn đến một cái chiều cao nào đó, thì họ sẽ nhận ra điều này nhé. Càng ngày hình thức càng rơi rụng, càng ngày cái nhu cầu về hình thái tôn giáo như chúng ta càng ngày nó càng bớt đi. Tại vì tâm thức người ta đến một lúc cái sự cố chấp về tôn giáo nó không còn. Cái sự cố chấp rằng mình phải thuộc về một nhóm, nó không cần thiết nữa. Cái sự cố chấp rằng là tôi phải là môn đồ đệ tử vô cùng quan trọng của thầy tôi, dường như cái chuyện này nó nhà quê lắm. Tới một lúc nào đó người ta phải vậy. Ta cảm thấy cái nhu cầu tâm linh nó tăng trưởng. Người ta cảm thấy là cái sự thực tập của mình đối với pháp của Phật, nó mang đến lợi ích cho người ta, thì người ta có niềm tin với chánh pháp thôi. Và nếu các vị trở ngược lại cuộc đời Đức Phật, các vị đối chiếu thì điều này nó phải xảy ra nha. Thế tôn thành đạo rồi, ngài dùng Phật nhãn ngài nhìn coi có ai để cho ngài tôn phụng, kính thờ, đảnh lễ, tuân phục, để làm cái niềm quy kính cho sinh dân trên hành tinh này. Ngài nhìn khắp thì không có ai hơn ngài về tuệ giác, về từ bi, về công phu tu tập, về đức hạnh, về chiều dày của công trình đã hành Bồ Tát đạo cả. Ngài nói thế thì trần gian này không có cái chỗ để cho sinh dân trên hành tinh này quy kính hướng về để sinh khởi niềm tin để có thể hành trì chánh pháp ư? Thế là ngài nhìn lại, dường như là ba đời chư Phật đều quy kính với chánh pháp, ta cũng vậy. Thế là ngài bắt đầu hướng về chánh pháp, tôn phụng chánh pháp làm thầy. Tôn phụng chánh pháp thì nó đèo theo hai điều nữa là chi? Đó là người khai sáng, người khơi mở, người khơi nguồn, đó là Đức Phật. Rồi thế hệ tăng sĩ là những người kế thừa chánh pháp, là người khơi thông dòng chảy chánh pháp, là người mồi lửa nghe. Do vậy cho nên có cái quy hướng tam bảo, nhưng mà đích thực ngay Đức Thế Tôn thì tôn phụng chánh pháp là đầu ạ. Do vậy cho nên nếu chúng ta là người tu Phật thì ta phải biết điều này để càng ngày càng bớt đi những hình thức. Còn không thì chúng ta bị những hình thức chung quanh nó lừa gạt, và bị cái tổ chức tôn giáo nó bủa vây. Và cuối cùng thì thưa các vị, chính những hình thức là một nè, tổ chức là hai nè, nó làm cho chúng ta bị ràng buộc trong cái sự cuồng tín nào không hay. Và cái sự cuồng tín nào nó cũng mang đến cái tai họa cho nhân loại cả. Đây là hai ý niệm để cho các vị nhận ra về điều này. Một, đó là cái hướng tiến bộ loài người nó càng ngày càng đến với cái chiều hướng càng ngày càng nhân bản hơn, càng ngày càng đến với cái con đường là một cái nền đạo đức toàn cầu, chứ không phải là đạo đức này của Thiên Chúa, của Hồi giáo, của Phật giáo gì cả. Cái tính nhân bản của con người nó phải đạt đến cái chiều kích như vậy. Điều thứ hai là nếu có một tôn giáo để cho con người quy hướng thì tôn giáo đó phải đòi hỏi rằng là nó phi tôn giáo, phi thần linh, phi cố chấp, phi hình thái. Nó chỉ đơn thuần là hiến tặng cho chúng ta cái cách để hành trì, để đạt được hạnh phúc. Nó dẹp bỏ hết những cái điều rất ư là ràng buộc, và nó làm cho tâm thức con người ta càng ngày càng cố chấp, càng ngày nó càng có nhiều cái sự cứng ngắc trong cái cách bảo trì tôn giáo của người ta. Đây là hai ý gợi ra nơi đây. Thực ra thì người Việt mình đã, nếu có cơ may các vị đọc của lịch sử, các vị thấy là mình bỏ qua rất nhiều vận hội để làm cho đất nước mình nó phát triển lắm nghe. Có những vận hội nếu người ta may mắn thì ta làm cho đất nước chắp cánh bay lên, không thua gì Nhật, không thua gì những quốc gia lân cận. Thế rồi mình bỏ qua cái vận hội nó mất. Ví dụ, cái vận hội của nền đệ nhất Cộng Hòa, nó là cơ hội vô cùng tuyệt vời. Khéo thì thưa các vị, người Việt chúng ta đã có thể chắp cánh bay lên cao và không có lâm vô cái tình trạng những biến cố kéo dài phía sau như là biến cố năm 75 nghe. Mình không có bắt kịp được những cái cơ hội như vậy để có thể lột xác chính mình. Trong khi Nhật nó tan tác sau đệ nhị thế chiến rồi, nhưng mà nó đủ thông minh. Nó bắt kịp được cái vận hội, nó tự đổi thay chính nó làm cho đất nước nó chắp cánh bay lên. Nếu mà mình đọc lịch sử mình thấy điều này. Thế là các vị đọc lịch sử Đạo Phật có mặt nơi đất Mỹ này, các vị thấy dường như mình cũng bỏ qua một vận hội nghe. Vận hội chi? Thưa các vị, nơi đất nước này nó rất mới. Rất mới. Nó không nhất thiết mình phải mang toàn bộ cái gia tài Đạo Phật của mình, nó đầy hình thức và nó có những cái nét mê tín trộn vào, mang qua đây để làm ăn trên vùng đất nước này, nó không cần thiết như vậy. Tại đây là vùng đất mới, mình có quyền làm cho Đạo Phật rất mới, hợp với khẩu vị của những người Việt nơi đất nước này, hợp với khẩu vị con em chúng ta hợp với khẩu vị của người Mỹ nó đây nghe. Không nhất thiết mình bê nguyên cái bản là phải cốc cốc chen chen, phải ê a, phải cầu siêu cầu an, phải mang hia đội mũ, làm đình làm đám như hát bội, đi qua đây để sống còn, thưa không cần như vậy. Mình có quyền thay đổi chứ. Thế nhưng mà chừng như cái vận hội này nó trao tay chúng ta mà chúng ta chưa kịp đổi thay. Mình không nói chi cái thế giới của các thầy. Kỳ thực rằng là nếu các Phật tử có đủ trình độ là một, học hiểu chánh pháp là hai, các vị không có nhu cầu về những điều này thì chắc các thầy đành chịu à. Dẹp tiệm không làm ăn chứ được. Hàng quán sống còn là nhờ ai? Khách hàng mua người ta mới sống còn, nhưng khách hàng không mua thì không có trời nào sống được nghe. Mình đừng đổ thừa cái lỗi này do mấy ông thầy mà do chính mình. Cái ý thức về tu học của mình, cái hiểu biết Phật pháp của mình nó quá ư là khiêm tốn. Dùng cái từ này đỡ mất lòng nha, quá ư khiêm tốn. Cho nên mình đã nuôi một cái đạo Phật, thưa các vị, nó đầy những cái loại hình thức, có khi nó rất là mê tín. Có khi chúng ta giác sát tới, nào là an linh, nào là cầu siêu cho bố mẹ, nhưng mà trong tâm ta cái niềm tin là mẹ con siêu thăng dường như không nhiều lắm đâu. 50% là giỏi lắm rồi nha. Dường như là chúng ta cứ xưa bài nay làm thôi, theo cái nề nếp của ông cha ta từ Việt Nam. Và khi nó bắt được nhịp cầu, có một cái chút sắc màu mê tín vô trong thì nó sẽ nối liền để bắt thêm, để đổ bộ qua. Cái hình thái mê tín dần dần nó đổ bộ qua, tràn ngập nơi vùng đất mới. Trong khi vùng đất nước này, thưa các vị, là cơ hội, là vận hội tuyệt vời để cho Đạo Phật Việt Nam làm mới lại nơi đây, làm sống động nơi đây, làm thành một thức ăn nó hợp với người Việt nơi đây, thức ăn nó hợp với con cái chúng ta nơi đây và người Mỹ nơi đây. Thế nhưng mà chúng ta vụng về, không có nắm được cơ hội này, cho nên chúng ta cứ lay quay. Chúng ta giữ nguyên cái hình thái của bố mẹ ta. Tới thời chúng ta, thưa các vị, nó đã khác xa lắm rồi nghe. Thời chúng ta có mặt nơi đất nước này, các vị hình dung rằng không có người Việt nào không có cái trình độ hiểu biết tương đương về cái đạo Phật cả. Nhất là cái mạng thông tin bây giờ nó cho phép chúng ta có thể hiểu biết rất nhiều về nội dung của đạo Phật, về những cái sinh hoạt tăng già các vị cũng hiểu biết nữa. Thế nhưng mà chúng ta không có lột cái xác được. Cái tư duy chúng ta nó bị nặng nề của ông bà ta truyền lại trong quá khứ. Cho nên thưa các vị, mình lay quay rồi cuối cùng mình mang nguyên cái hình thái sinh hoạt rất ư là kỳ lạ của người Việt thập kỷ 40-50 qua đây. Cái sinh hoạt Đạo Phật sau giáo hội thống nhất thành lập năm 63 mới lắm chứ không phải như giờ đâu nghe. Tôi chưa thấy hòa thượng nào đội mão cả, y vàng và đầu trần thôi nghe. Những cái lễ lược vô cùng lớn, thưa các vị, là từ hòa thượng Tăng Thống là ngài Tịnh Khiết cho tới ngài Thiện Hoa, tới ngài Thiện Hòa, vân vân, đều đầu tròn, áo vàng đẹp đẽ, không có đội mũ, không có mang hi, không có y hồng điều, không có kim tuyến chớp chớp gì hết á. Thế nhưng bây giờ các vị về Việt Nam, các vị coi ông thầy trẻ hơn mình rất nhiều nghe. Mặc y hồng điều, đội mũ Địa Tạng, mũ hiệp trưởng, cầm tích trưởng gì, trống ầm ầm gì, cũng hát, cũng hò. Và cũng cái dàn đàn đám ma ọ e đó. Thưa các vị, nghe là mình thấy đám ma ngay nghe. Thế nhưng mà chừng như là toàn bộ Phật tử rất là mê miền Bắc thì các thầy múa mai quay cuồng giống lên đồng. Miền Trung thì thưa các vị, hầu như không một đình đám nào ma chay lễ lược cầu an tuần thất mà các Phật tử ở Huế không mời các thầy đắp y đội mũ mặc hồng điều như vậy để đến để cúng hết. Trẻ cũng phải sắm một bộ cánh như vậy để diện với người ta. Miền Nam thì cũng không thiếu chữ này, trải dài khắp nước, chừng như là cái hình thái sinh hoạt nó tràn đầy cái tính cách như vậy. Và không phải nó có mặt ở Việt Nam nha, nó bắt cầu ở đây bằng con đường phi cơ rất dễ, mà hầu như các thầy trẻ trai đàn chẩn tế ở đây dường như là đây là một cái sinh hoạt ăn khách nhất trên đất nước này. Đôi khi mình thấy mình tủi thân nha. Mình đi dạy một khóa tu 4 ngày. Thưa các vị, 4 ngày ròng rã là giảng pháp, 8 buổi giảng, có khi là nhiều hơn, sáng, chiều, tối, 3 buổi. Mình thấy Phật tử người ta thích nghe thôi, mình cũng gân cổ lên, mình bán cho phổi mà, hết lòng. Và trung bình một khóa tu như vậy, thưa các vị, nhiều lắm là mang về trong túi rủng rỉnh chừng chắc chừng vài ngàn bạc, trả tiền phí cơ xong đâu đấy rồi cho quý thầy xài cho vui thôi là sạch. Nhưng mà thưa các vị, tính ra thì công sức của mình bỏ ra gấp nhiều lần so với các thầy làm trai đàn á. Điều thứ nhất, trai đàn chẩn tế người ta học bộ kinh ta xài cả đời, không cần làm gì khác, mở văn bản ra là làm ăn tới thôi. Thế này các vị nhìn coi, cái ông thầy đi hướng dẫn khóa tu thì các vị thấy là rất tội nghiệp nghe. Ổng không có văn bản sẵn để làm chi, để đọc tới đọc lui. Mỗi một khóa tu trình độ thính chúc mỗi khác, mỗi một khóa tu tùy vào cái đối tượng mình có cách hướng dẫn, có khi lại Phật, có khi tọa thiền, có khi thiền hành, có khi chú trọng về giảng pháp, và một mình vừa hát vừa hò vừa làm mọi việc. Cái thầy theo mình sát bên chân để giúp mình đó là thầy Quán Phú. Thì nói hôm nay thầy giảng pháp, ông lắc đầu ngoài ngoại, ông nói chừng nào thầy chết con làm, và hỏi chứ mình chừng nào mình chết. Thì các vị hình dung coi là cực nhọc hơn, vận dụng năng lực trí tuệ sáng tạo mỗi kỳ mỗi mới. Thế nhưng mà rồi mình tủi thân là do vì thưa các vị làm ăn rất thua mấy thầy trai đàn nghe. Mấy thầy một cái đàn tràng 20 ngàn, 30 ngàn có giá hẳn thôi à. Việt Nam bây giờ các thầy cũng tính vào tiền đô nghe. Ở đây thì cũng vậy. Nói ra thì nó đụng chạm rất nhiều người, nhưng mà kỳ thực đây là cái hiện tình của Đạo Phật. Và chúng ta nhìn vấn đề này để thấy là mình bỏ lỡ cơ hội, như đất nước đã từng bỏ lỡ những cơ hội để chắp cánh bay cao, chúng ta cũng đang bỏ lỡ cơ hội không làm cho Đạo Phật nơi đây chắp cánh bay cao được, lay quay trong những chuyện kiếm ăn qua ngày thôi, duy trì được nét tín ngưỡng thôi, duy trì những cái sinh hoạt lễ nghi cúng kiến ma chay lễ lược đáp ứng nhu cầu cho một số Phật tử nặng nề về cái niềm tin đối với tôn giáo thôi, chứ còn mình chưa thực sự cung cấp được một món ăn cho người trẻ. Xã hội này nó không cần niềm tin tôn giáo cái kiểu người Việt Nam đó nghe. Con em ta, thưa các vị, nó đối phó với bao nhiêu chuyện của cuộc đời này các vị biết không? Thì giờ đồng tiền, tiền thuế, tiền má nó rượt đuổi bên lưng. Áp lực xã hội nó đè nặng trên đầu. Công ăn việc làm nó đè nặng trên đầu. Và rất là nhiều vấn đề tuổi trẻ nó đối phó, như là các em vô học đường, các vị biết rằng là cái sự kỳ thị của người da trắng vẫn còn đó. Và nó phải đối phó rất nhiều điều. Các bậc bố mẹ phụ huynh bây giờ thì đối phó với cái chi? Cái tình trạng của máy móc điện toán nó đang càng ngày nó càng giật những đứa con, đứa cháu ta ra khỏi tầm tay chúng ta. Nó chỉ cần đi học về, nó cắm đầu vô máy là coi như hết thì giờ. Những cái chương trình game, thưa các vị, nó hút mạnh vô cùng. Nó cũng độc hại vô cùng á. Mình không có tạo được những cái sinh hoạt gì trong Đạo Phật để lôi các em nó trở về với bố mẹ, giúp cho các bậc bố mẹ có được sự truyền thông nhất định với con em, giúp cho đời sống gia đình của người Việt, những cặp vợ chồng trẻ đừng có đổ vỡ vì vấn đề công ăn việc làm, đừng có cách biệt để có thể truyền thông được với nhau, giúp cho những người có của tiền không có lâm vô cái tình trạng là buồn nản, là chán đời, là cô đơn, vân vân. Mình chưa tạo được cái sinh hoạt rất là sống động như vậy. Và cái điều này trong gia tài Đạo Phật thì nó có thừa, mình không khai thác được. Mình chỉ khai thác được một mảng tổ tiên để lại, đó là cứ Di Đà tụng để cầu siêu, rồi Phổ Môn tụng để cầu an, chấm hết. Hai điều này thôi. Thế thì thưa các vị, mình phản bội với giáo lý Đạo Phật. Cho nên cái chuyện vụn vặt mình thưa là mình bỏ lỡ cơ hội trong vận mệnh quốc gia, mình cũng bỏ lỡ những cơ hội của vận mệnh Đạo Phật đang có mặt nơi vùng đất này. Điều thứ hai, các vị thấy là cái đoạn 68 này rất hay nè. Tất cả mọi chủ trương đặc thù về tôn giáo hay văn hóa đều đi đến chỗ lỗi thời. Chính nhờ thế nên tất cả mọi con người có thể đến gần với nhau trên một nền tảng đạo đức phi tôn giáo được thiết lập dựa vào các nguyên tắc nhân bản mang tính cách toàn cầu hơn. Đấy mới đúng là một cuộc cách mạng đích thực dựa trên những phẩm tính của con người như lòng từ bi, tình yêu thương, lòng khoan dung, sự kính trọng và biết ý thức trách nhiệm của mình. Điều này nó gợi cho chúng ta những cái suy tư thứ hai như thế này. các phẩm tính cần thiết của nền đạo đức toàn cầu. Cái phẩm tính đầu tiên phổ thông nhất là tình yêu thương và lòng từ bi nha. Phẩm tính thứ hai đó là lòng khoan dung và sự kính trọng. Thứ ba, có ý thức về lời nói, việc làm, ý nghĩ và chịu trách nhiệm về mình và người. Đấy là nội dung của đoạn thứ 68. Thưa các vị, nhìn chung thì cái con người tiến bộ hay là thế giới tiến bộ bây giờ và tương lai, họ đều hướng cái tiêu chuẩn đạo đức về những điều này. Một đất nước có thể giàu mạnh, có thể phú cường, có thể được cả hành tinh này họ tôn trọng, không phải vì lý do là họ có nhiều của tiền, nhiều tàu đồng, nhiều súng sắt. Một đất nước hàng đầu có thể lãnh đạo được hành tinh, đó là có một cái nền dân chủ, nhân văn. Họ có khả năng chăm sóc những quốc gia đang phát triển. Họ có khả năng là giảm bớt đi cái sự hung hăng của những quốc gia độc ác. Họ có khả năng bảo vệ hành tinh này. Nói cách khác là nếu dùng cái tinh thần của Đức Phật mà nói thì một người nguyên thủ quốc gia của những đất nước hùng cường đó, họ như một vị chuyển luân thánh vương nha. Chuyển luân thánh vương. Họ làm thế nào cái sự phát triển quốc gia họ nó không đến nỗi là làm thiệt hại, tàn phá những quốc gia gần gũi với họ. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai là làm ra cái giá trị nhân văn, cái giá trị phổ biến về dân chủ, về tôn trọng con người, về hòa bình, về độc lập, về yêu thương, về nhân ái. Đó là giá trị phổ quát để cho các quốc gia khác họ nương theo, họ ngưỡng mộ, họ tôn kính. Điều thứ ba là họ có khả năng là tập kết hết, tức là họ có khả năng có đủ uy tín để thống nhất hết những quốc gia bé nhỏ, nghe lời họ, chỉ đạo về những cái chính sách chung toàn cầu thì được gọi là những chuyển luân thánh vương. Không biết mình trình bày nó có đủ cho các vị hình dung về cái từ Phật học dùng là chuyển luân thánh vương đó. Dùng cái ý niệm rất là mới, định nghĩa thì nó là như vậy nghe. Chứ đừng có nghĩ rằng chuyển luân thánh vương là phải có những cái chiếc xe trời, nghĩ như thế nào chiếc xe nó theo thế ấy, có những binh mã trời, có những ngọc nữ trời, thế không? Nhìn như thế thì các vị thấy những quốc gia họ phát triển về cái nền nhân văn, họ có một nền dân chủ dẫn đầu trên hành tinh này, tiếng nói của họ nó đủ làm cho các cường quốc phải nghe lời, thì cái vị lãnh tụ đó cũng gần gần với chuyển luân thánh vương theo cái tinh thần của Phật định nghĩa, mang đến an lạc hạnh phúc cho không phải dân chúng đất nước họ mà cả hành tinh này, gọi là chuyển luân thánh vương. Quyền quy họ không phải là chỉ trong quốc gia họ mà rất nhiều quốc gia chung quanh thì gọi là chuyển luân thánh vương. Năng lực của họ, trí tuệ của họ và đạo đức của họ trong những quyết đoán về kế sách đối nội đối ngoại có thể mang đến an lạc cho trong nước, cho ngoài nước, thì đó là những vị chuyển luân thánh vương nha. Mình định nghĩa như vậy thì các vị nhìn rõ rằng là khi cái nền đạo đức toàn cầu được áp đặt, thế thì nó phải vượt biên giới quốc gia, nó mang cái tầm cỡ rằng là mang đến an lạc hạnh phúc cho không phải là một vài người, mà mang an lạc hạnh phúc đến cho rất là nhiều vùng văn hóa trên hành tinh này. Bất cứ vùng văn hóa nào, từ ảnh hưởng của tôn giáo nào, nhưng mà vẫn lấy cái điều này làm định chuẩn căn bản để sống, để có được hạnh phúc, thì người ta gọi đó là cái phẩm tính cần thiết của một nền đạo đức toàn cầu. Nó vượt ngoài biên giới quốc gia, vượt ngoài biên giới của văn hóa vùng miền, vượt ngoài biên giới của những hạn chế tôn giáo. Đây là cái định nghĩa đầu tiên ta dùng nó để tư duy về những vấn đề chúng ta đang khai thác đây. Thế rồi mình đi vô một cái chi tiết. Thưa các vị, tự thân đạo Phật, cái điều này nó có mặt nghe. Ngay câu tuyên bố đầu tiên khi Đức Phật được chư thiên thỉnh và loài người mời Ngài ra giảng pháp, thì Ngài nói một câu rất đáng cho chúng ta nhớ từ trong kinh Trung Bộ thì phải. Tức là ta có mặt mang đến vì an lạc của chư thiên và loài người, vì hạnh phúc của chư thiên và loài người, cho nên Đức Như Lai có mặt. Thì các vị thấy là cái tấm lòng của Ngài, lời tuyên bố của Ngài cùng với cái việc làm trong 45 năm của Ngài và trải theo dòng giáo lý Đạo Phật cho tới hôm nay, thì thưa các vị, bàn bạc cái điều này nó có mặt nha. Vì an lạc của chư thiên, của loài người, cho nên Đức Như Lai có mặt trong trần đời này. Các vị hình dung rằng chư thiên không phải là cái người vô hình ở trên cảnh giới xa xăm kia, mà chư thiên cũng có mặt nơi đây nghe. Tại vì một đời sống bình thường như chúng ta thì có những người phước lành của họ là phước lành của vị trời đó. Họ không cần lo lắng chuyện ăn mà cái ăn của họ vẫn đủ. Họ không cần lo lắng về cái mặt, nhưng cái mặt họ vẫn đủ đầy và sang trọng. Và họ ở trong cái điều kiện và cái môi trường tuyệt vời. Không có chiến tranh, không có khói lửa, không có lo lắng, không bất an. Chư thiên thì tưởng y đáo, tưởng thực thực lai, tức là nghĩ tới áo thì có áo, nghĩ tới ăn thì có ăn. Các vị sống ở đây thì được 50% cái chư thiên rồi. Tức là các vị mở máy, vì tính cọc cọc, các vị đánh mấy chữ này. Dài, tất, áo lạnh, thức ăn nó chạy tới, phải không? Bóc điện thoại lên gọi, vì xà nó mang tới tận cửa. Rõ ràng là 50% chư thiên rồi chứ gì nữa. Thế thì thưa các vị, chư thiên và loài người không phải là khác biệt lắm về cái trình độ khổ đau nghe. Các vị hình dung rằng là những anh Mỹ cực kỳ giàu có và sang trọng, tỷ phú, nhưng anh khổ không? Khổ như con người bình thường chúng ta thôi, có khi khổ hơn nữa. Cái khổ anh không vì đói, không vì nghèo, không vì tật bệnh, tại vì những thứ đó anh có tiền mua được hết. Thế nhưng mà khổ vì cái chi? Tình cảm bị thương tổn, niềm tin của bạn bè không có tròn trịa, nghĩa là bằng hữu quay lưng, hoặc là quần chúng tẩy chay. Một ca sĩ được yêu chuộng, được mến mộ, đi ra đường ai cũng xin chữ ký cả, rồi tới một lúc người ta tẩy chay vì cái luồng thông tin là cái tên này nó thế nọ thế kia, cái tự nhiên ra đường không ai buồn bận tâm tới. Nó khổ giống như người ta mất vợ mất con rồi, chứ không phải đơn giản đâu. Tự giận được, tức là nỗi khổ này sâu sắc lắm. Thế thì chư thiên cũng khổ, loài người cũng khổ như nhau nghe. Đức Thế Tôn có mặt mang an lạc hạnh phúc đến cho loài người, nó hàm nghĩa rằng là Ngài có một món quà trí tuệ. Ngài tặng cho trần gian này những người nghèo, cho tới người trung lưu, cho tới người giàu có đều có thể nếm được hương vị pháp. Để làm chi? Đoạn khổ nghe. Rồi Ngài tuyên bố một câu như vậy, mình nghe tưởng chừng như là Ngài tuyên bố nó rất ư là hững hờ, không có đáp ứng được cái nhu cầu khổ trần gian. Nhưng mà kỳ thực suy nghĩ một chút thì các vị thấy rằng là giáo lý Đạo Phật có công năng như vậy. Ngài không phải là quá ra bạc, ra tiền, ra vàng, ra kim cương gì để tặng cho thiên hạ giàu có. Và ví như Ngài có làm điều đó thì Ngài có làm cho người ta hết khổ không? Có khi khổ thêm thì chết. Tại vì thưa các vị, làm tăng trưởng lòng tham của thiên hạ, mà lòng tham có mặt thì nó sinh ra cái gì? Cái sân của thiên hạ. Sân có mặt thì nó làm thành cái gì? Giết nhau. Và không nệ hà chi một hành động ác độc nào để giết nhau, để giành của cải cả. Thế thì thưa các vị, chỉ có một điều đặc thù có thể tặng cho trần gian này để dứt khổ, đó là tặng chánh pháp thôi nghe. Tặng cái nhìn đúng đắn, tặng con đường hành trì để anh có thể chứng nghiệm được ngay hiện thời an lạc hạnh phúc từ bên trong của anh. An lạc hạnh phúc có thì những cái thứ như là của cải phù du, như là tiếng tâm, như là giàu sang, như là đời sống hưởng thụ dục lạc 50 năm, 70 năm, thưa các vị, nó trở thành là sương khói thôi, nó bốc khói bay mất. Do vậy cho nên ngay cái căn bản giáo lý Đạo Phật đã là món quà, là tặng yêu thương và lòng từ bi cho con người rồi. Thế rồi cái điều thứ hai nơi nội dung này, yêu thương và từ bi, nó có phải là riêng sản phẩm của ai không? Không. Chư thiên cần không? Cần. Con người đó là người nghèo khó, cơ nhở, homeless đường phố, cần không? Cũng cần. Chúng ta là những người không giàu, không nghèo, cần không? Cũng luôn cần, thưa các vị. Thế cho nên cái phẩm tính cần thiết của nền đạo đức toàn cầu đặt trên căn bản này, không đặt trên tôn giáo nghe. Không đặt trên anh là đạo Phật, đạo Hồi, đạo Chúa gì cả. Anh có cái phẩm tính này, anh được nuôi dạy như thế này, anh biến cải tâm thức anh như thế này, thì anh mang an lạc hạnh phúc đến cho anh và cho người chung quanh thôi. Một người thật là giàu, một người thật là địa vị, Thế nhưng mà lòng họ nó tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy căm thù, tràn đầy sự keo kiệt, thì thưa các vị, hắn tự làm khổ hắn, hắn tự dìm chết đời hắn, rồi hắn lại nhận chìm hết những người liên hệ với hắn cùng một nỗi khổ như nhau nghe. Thế cho nên cái phẩm tính cần thiết mà loài người đang rất cần, nó vượt ngoài biên giới tôn giáo là những điều này. Điều thứ hai, khi cái năng lực này nó được nuôi dưỡng, được tôi luyện, thì cái chuyện tự nhiên nó xảy ra là sự khoan dung nó có mặt nghe. Không hề có sự khoan dung nào mà không có lòng từ bi, sự yêu thương đi kèm bên trong cả. Anh không thương người, anh không tha thứ người được. Nếu anh đã thương người, thế thì cái chuyện mời gọi sự khoan dung nó rất ư là dễ dàng xảy ra thôi. Sở dĩ người ta thù nhau, người ta giết nhau là tại vì người ta không có lòng thương, mà ta không thể tha thứ được cho nhau. Thậm chí rằng là dù cho cái người gây lỗi lầm với ta, họ vô cùng ân hận, họ tới họ lại lục sám hối ta, nhưng mà lòng ta nó tràn đầy sự căm phẫn, người ta không tha thứ được. Có thể mà miệng nó vâng, tôi xin nhận lời xin lỗi anh, nhưng mà trong lòng ta thì ta chưa bao giờ hết căm thù về người kia. Cho nên chỉ có lòng thương, chỉ có từ bi mới có thể khởi được sự khoan dung thôi. Còn không thì ta chết với cái nỗi thù hận, chứ không thể khoan dung ai. Và điều thứ tư, thưa các vị, sự kính trọng. Thưa đại chúng rằng là sự kính trọng nó chỉ xảy ra từ cái nền tảng, điều thứ nhất là nền tảng chi? Nền tảng bi nha, nền tảng của trí. Tôi kính trọng anh, có khi không phải vì anh hơn tôi vì điều gì, không phải. Tôi kính trọng vì anh là một con người có một sinh mạng như tôi, có niềm đau nỗi khổ như tôi. Anh đã trải qua hằng hà sa kiếp, nhiều nhân duyên lành để có được một hình hài như hiện tại. Cho nên tôi yêu thương đời sống của anh, cho nên tôi rất kính trọng đời sống của anh. Đây là nói về lĩnh vực cá nhân thôi nha. Thế rồi các vị nhìn rộng ở mức độ tập thể. Thưa đại chúng rằng là có những truyền thống tâm linh, có những nền văn minh, có những cụm dân cư, họ chưa đạt đến cái ngưỡng cửa phát triển như ta. Cái tầm hiểu biết của họ nó còn ở rất thấp thế này. Thế nhưng mà nếu các vị có lòng yêu thương thực sự thì các vị làm chi? Không vì lý do là sự hiểu biết của tôi nhiều hơn, nền văn minh tôi cao hơn, rồi tôi coi thường đời sống của anh, hủy diệt cái nền văn minh của anh nghe. Tôi kính trọng tại vì cái mức độ tiến bộ của anh ở ngang tầm gần đó thôi, tôi không thể đòi hỏi gì hơn. Cho nên cái sự kính trọng này bên trong của nó có một cái nội hàm là sự cảm thông nữa. Tại vì nếu không cảm thông thì không kính trọng, không có đủ trí lự thì không thể suy nghĩ được điều này. Mình cứ ngang bằng sổ thẳng rằng là tại sao cùng một nồi cơm, tại sao cùng một môi trường giáo dục mà dạy mấy cả đời mới không có tiến bộ là sao chứ? Mình thù hận, mình căm ghét, mình loại trừ, mình hủy diệt. Thế nhưng mà nếu các vị có lòng thương yêu, có sự cảm thông thì các vị cảm thấy đây là một con người, cái tầm mức tri thức của họ nó ngang chừng đó, có khi phải đợi mất 10 kiếp họ mới tiến bộ được nghe. Thưa các vị, ví dụ như mình thu 20 anh đệ tử cho ăn cơm như nhau, mỗi bữa lên lớp học dạy như nhau, 20 anh đệ tử đó có tên thì nó học hành trong vòng 3 năm thì nó trở thành người giỏi, kế thừa được gia nghiệp của Như Lai. Thế rồi có tên 3 năm nó không ra làm sao cả, dạy thêm 3 năm nữa nó cần chẳng ra làm sao, dạy thêm 3 năm nữa, 3, 6, 9 năm y như cũ, một bước tới 2 bước lui. Rồi các vị làm sao? Nếu là một ông thầy hết sức nhiệt tình như mình thì mình đem đọc cái tên nó ra mình làm gì? Đập cho một trận đuổi về. Chỉ có việc là về nấu cơm cho vợ thôi, chứ còn cái tướng mi làm ăn chi? Tu hành ra làm sao? Thế nhưng mà nếu có sự thương yêu, có sự cảm thông thì ta phải thông cảm con người này. Tâm thức của họ như vậy, không thể bắt họ trong một lúc có thể nhảy lên rất là nhiều nấc thang được nghe. Hắn phải chờ 10 kiếp nữa. Tại nó như vậy là như vậy, không cách chi dạy hơn được cả. Anh dạy 10 chữ thì nó nhớ một chữ thôi là may lắm rồi nghe. Thế thì thưa các vị, cái nền tảng yêu thương và lòng từ bi này nó xây thành cái nền tảng để từ đó các vị phát triển những đức tính như là khoan dung, như là kính trọng, như là sự độ lượng, như là sự cảm thông. Và cái điều này nó không liên hệ gì với tôn giáo cả. Không cứ gì anh phải vô đạo Phật anh mới có điều này, không cứ gì anh phải quy y với thầy A thầy B anh mới có điều này nghe. Và đây là cái phẩm tính, thưa các vị, Khi người ta đạt đến cái tầng tri thức như vậy, tấm lòng người ta như vậy, thì người ta tự nuôi dưỡng mình, tự có cái thấy như thế này thôi. Nó vượt ngoài biên giới của tôn giáo, nó phi tôn giáo. Do vậy cho nên nền đạo đức toàn cầu nó cần cái này, chứ không phải cần anh cái hình thức tôn giáo nghe. Nó không cần anh phải vỗ ngực xưng tên tôi là đệ tử của Gotama. Không cần, chỉ cần anh có phẩm tính như thế này thì anh là một con người tiến bộ, là một con người hữu ích cho hành tinh này, cho con người. Hay gần nhất là anh có những phẩm tính này thì anh trở thành một cái nguồn hạnh phúc cho gia đình của anh, là cái ngọn đuốc sáng làm cho con em anh nó hướng về anh, nó theo anh, nó bắt chước anh, nó làm thành một cái dòng chảy nhân quả kế tiếp thôi. Và nếu anh không có những đức tính này, dù cho anh quy y Phật 20 năm, anh có thể giỏi Phật Pháp, anh nói cho trời rải hoa cúng dường, nhưng mà bên trong anh không có nội dung này, thế thì chuyện gì xảy ra? Bản thân anh cũng khổ, làm khổ lây bao người xung quanh liên hệ với anh nghe. Gần nhất là vợ anh chết dở vì anh nói thì rất hay, anh hành xử thì vô cùng tồi tệ. Và gần hơn nữa thì con cái anh, nó nhìn anh bằng con mắt vô cùng khinh thường, tại vì nó nghe bố hoặc mẹ nói thì ôi như là thánh như tướng, nhưng mà cái cách hành xử thì vô cùng tồi tệ. Thế thì các vị không những là người làm hủy diệt luôn cái niềm tin yêu của thế hệ tương lai, mà các vị còn làm cho chính tự thân của các vị trở thành cái món đồ rất là vô dụng, gây nọc độc cho thế hệ tương lai bằng cái cách hành xử của mình. Thế cho nên tóm lại, cái phẩm tính cần thiết của cái nền đạo đức toàn cầu nó đòi hỏi nội dung điều này, chứ không đòi hỏi anh mang cái danh hiệu gì về tôn giáo nào cả. Nó không cần. Điều thứ ba, càng ngày người ta càng thấy là chúng ta sống trong cái thế giới văn minh càng ngày càng ít có ý thức trách nhiệm về mình, về người nghe. Các vị hình dung rằng là trong thế giới văn minh hiện tại, chỉ trừ một số người họ quản lý về cái mạng lưới thông tin điện toán, họ mới biết rằng là các vị đang ở đâu, lời nói của các vị như thế này là xuất phát từ cái máy nào, phải không? Còn thông thường chúng ta là những người đón nhận thông tin người khác thì thưa các vị không có thăm dò được là cái nguồn thông tin nó chửi bới mình, nó xỉa xói mình, nó mắng nhiếc mình, nó từ đâu. Có khi nó viết lên báo, nó lấy tên nặc danh, hoặc là nó không buồn lấy tên nó là một nhóm Phật tử nào đó, nó gửi thơ đến các vị. Và có những lá thơ thưa các vị, nó là loại vô cùng độc hại. Nó có thể hủy diệt uy tín của một vài người. Nó có thể làm lây lan nọc độc, giống như là những mã độc nó cài vô máy để nó hủy diệt máy vậy nghe. Cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, thế giới càng văn minh thì cái ý thức trách nhiệm về tự thân, lời nói, việc làm, suy nghĩ, lời viết của ta dường như càng ngày nó càng mong manh ra. Và cái chuyện này nếu mình thưa gửi thì thưa các vị, có khi Google hoặc là FBI nó đâu có rảnh đâu mà nó làm ba cái việc điều tra cho biết cái kẻ nào xấu mồm, xấu miệng, vung vãi, nọc độc vào anh. Và mai anh có tiền nhiều lắm thì nó mới làm điều này. Nguồn thông tin báo chí, đài truyền hình, truyền thanh vân vân, một mặt nào đó nó rất là lợi ích, nhưng một mặt nào đó thưa các vị, nó vô cùng là tai họa. Tại vì càng ngày người ta càng thấy mình ít trách nhiệm với lời nói của mình, với việc làm của mình, và càng ít trách nhiệm hơn với sự suy nghĩ của mình nhé. Dường như là ta có quyền suy nghĩ xấu về mọi người, ta có quyền phê phán về mọi người, và không ai cấm cản được điều này cả. Nhìn một người ta có quyền phóng ra những cái suy nghĩ rất là tiêu cực, cái mặt sao khó ưa vậy mà cứ vác xác qua đây học hoài là sao chứ, ví dụ vậy đi. Thì thưa các vị, vô tội vạ. Trong khi đó, trong thế giới tương lai, cái nền đạo đức toàn cầu nó đòi hỏi những con người tiến bộ phải biết ý thức về lời nói, về việc làm, về sự suy nghĩ của mình nhé. Ý thức được những việc làm của mình, lời nói của mình, những suy nghĩ của mình chịu trách nhiệm trọn vẹn về những điều mình nghĩ, mình nói, mình làm, thì mình làm được điều chi? Chắc chắn là một con người như vậy là con người trở thành bậc hiền nhân giữa cuộc đời. Không xâm phạm đến người, không phê bình phán xét người từ ý nghĩ, chứ không phải là lời nói nha. Thông thường thưa các vị, chúng ta có thể tránh cái tình trạng làm xung đột, gây tổn thương người bằng việc làm. Thế nhưng mà cái trung gian giữa việc làm và ý nghĩ thì lời nói chúng ta dễ gây tổn thương cho người vô cùng nha. Một lời nói mà gây tổn thương thưa các vị, có khi Nó mất đi cái tình bằng hữu xây dựng 30 năm đó chứ đơn giản đâu. Người bình thường họ không cẩn trọng về ngôn ngữ còn chấp nhận được. Thế nhưng mà càng có địa vị, càng có uy tín, lời nói được nhiều người nghe thì trách nhiệm về ngôn ngữ họ nó vô cùng nặng. Và nếu người không ý thức về điều này, không có cảm thấy trách nhiệm vô cùng đối với từng lời nói, chuyện gì phát sinh, gần nhất là họ tự hủy hoại họ, hay nói cái khác họ đào mộ, họ chôn họ ngay. Không cần nói đâu xa, các vị nghe thầy Phước Tịnh nói vài câu mà nó tổn thương đến các vị thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là tự đào mồ chôn ông rồi, là chẳng ai buồn nghe làm chi. Tại vì, ôi, tưởng ai chứ, thầy Phước Tịnh tôi biết quá. Anh có biết không, bữa đó ông giảng pháp, ông nói thế này nè. Người ta chỉ cần học lại, đồ lại câu nói mà mình đã gây tổn thương đến các vị, hoặc là đến tôn giáo của các vị, đến cái niềm tin của các vị, hoặc là đến văn hóa của các vị. Thế thì thưa các vị, đừng hòng sống sót. Cái từ dễ hiểu nhất là vậy, đừng hòng sống sót. Thế thì nếu không có ý thức trách nhiệm về chính mình thì người đó tự hủy đời sống mình. Thế cho nên trong cái sự phát triển của một loài người, hay là nói cách khác là trong sự tiến bộ những tâm thức vươn đến chiều cao, thì cái điều cần phải có đó là ý thức trách nhiệm vô cùng lớn đối với chính tự thân. Có hàm nghĩa rằng là với lời nói luôn có trách nhiệm, với việc làm luôn có trách nhiệm, và trách nhiệm luôn với từng sự suy nghĩ của mình. Đây là những phẩm tính cần thiết. Và cái điều mình tóm lại nơi đây là thế này, thưa các vị, những phẩm tính này nó không nằm hạn cuộc trong phạm vi của tôn giáo nào cả. Không có Phật giáo, không có Kitô, không có Hồi giáo nào cả. Nó vượt ngoài. Và nó cũng không phải là một đặc sản đặc quyền gì cho một giai cấp xã hội khác. Quyền quý mới có điều này, người nghèo không có chứ không. Nó vượt ngoài biên giới của giai cấp xã hội. Nó cũng vượt ngoài biên giới của tuổi tác già hoặc trẻ ha. Người xuất gia, người không xuất gia chi, thưa các vị, nó cũng không có phải là cái sự hạn chế. Tóm lại là ta có quyền thực tập những điều này, ta có quyền làm cho nội dung này nó có mặt trong ta. Rồi khi nó có mặt trong ta thì điều thứ nhất là nó làm cho đời sống ta thăng hoa, đời sống ta tràn đầy hạnh phúc, đời sống ta tự nhiên được cao quý, đời sống ta tự nhiên được người kính trọng, nể phục, đời sống ta tự nhiên làm cái gương lành cho bao nhiêu người quy hướng và tạo thành cái niềm cảm hứng để cho những người có cơ hội tiếp xúc với ta, họ tự nhiên là thay đổi nhân cách của họ, thay đổi hành vi của họ, thay đổi suy nghĩ của họ. Tóm lại, dùng một cái từ gọn và dễ hiểu thưa các vị, năng lực tu tập để chuyển hóa tự tâm của các vị có thể làm thành cái nền tảng cho cái nền đạo đức toàn cầu vượt ngoài biên giới tôn giáo. Năng lực tu tập của các vị làm thành nguồn cảm hứng cho người thân của các vị có thể được nuôi dưỡng. Năng lực tu tập chuyển hóa của các vị làm thành cái nguồn hạnh phúc không phải cho chính mình ngay bây giờ, mà cho chính mình trong nhiều kiếp tương lai. 5 giờ kém 15 rồi. Việc phải làm vô cùng hạnh phúc là hồi hướng thôi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.